Hỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 47, Tuấn Mạo Ngọc Diện Cam Hủy Thương. Góc truyện audio.com, miệng không nói nhưng lòng ta vẫn nói, mặt không còn nhưng trí chẳng hề suy, cái danh hữu xứ bỏ đi, vào trong hang hổ ở khi chờ thời. Xế trưa hôm đó, ba con ngựa, một chiếc xe cùng lên đường hướng Bắc, chẳng bao lâu đã đến kinh đô nhà Nguyên là Đại Đô. Thời đó người Mông Cổ dùng ngựa mà chinh phục nước Tàu. Đất đai của họ rộng đến mấy vạn dặm, xưa nay các đế quốc tính theo diện tích không có nước nào lớn bằng. Đại Đô về sau gọi là Bắc Kinh, là nơi nhà vua ở, các tiểu quốc, các sứ thần đến triều cống không biết bao nhiêu mà kể. Bọn Trương Vô Kỵ vừa vào cửa thành đã thấy trên đường rất nhiều người qua lại. Một số đông tóc vàng mắt xanh. Bốn người đi đến phía tây, kiếm một khách điếm nghỉ ngơi. Dương Tiêu chi tiêu rộng rãi, làm như một khách thương buôn bán lớn, gọi ba phòng hạng nhất. Điếm tiểu nhị thấy thế xôn xoe đon đả, phục thị rất ân cần. Dương Tiêu hỏi thăm xem Đại Đô trong thành có cổ tích danh thắng nào. Nói chuyện một hồi, làm như vô tình hỏi đến các chùa chiền miếu mạo. Chùa đầu tiên điếm tiểu nhị nói đến là chùa Vạn An. Chùa Vạn An có một cái rừng thật lớn, bên trong chùa lại có ba tượng Phật bằng đồng, dù có đi khắp thiên hạ cũng không tìm đâu ra pho tượng thứ tư lớn như thế. Ai cũng nên đến xem cho biết, có điều khách quan thật không may. Độ nửa năm nay, trong chùa có các Phật gia Tây Phiên ở, dân thường không ai dám vào nữa. Dương Tiêu hỏi, có phiên tăng ở, đến xem cũng không được à? Tên tiểu nhị le lưỡi. Nhìn quanh bốn bề nói khẽ, không phải là tiểu nhân lắm chuyện nhưng khách quan mới đến kinh đô lần đầu. Nói năng nên cẩn thận, những Phật gia Tây Phiên kia gặp ai thích đánh là đánh. Muốn giết là giết, thấy đàn bà con gái xinh đẹp là bắt vào chùa, đó là do Hoàng thượng Kim Khẩu Hạ Thánh chỉ cho họ làm. Đâu có ai dám vuốt râu hùm mà lại gần các Tây Phiên Phật gia đó làm chi. Các phiên tăng Tây vực dựa thế người Mông Cổ, hoành hành vô pháp, khinh khi người Hán, Dương Tiêu đã biết từ lâu, có điều không ngờ ngay giữa kinh thành mà không e ngại gì. Nên không nói gì thêm với gã tiểu nhị nữa. Ăn cơm chiều xong, mọi người nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đợi đến canh hai, ba người mới nhảy cửa sổ ra, chạy về hướng Tây tìm kiếm. Chùa Vạn An có lầu cao 4 tầng. Sau chùa có một tòa bảo tháp 13 gác nên từ xa đã thấy ngay. Trương Vô Kỵ, Vi Nhất Tiếu, Dương Tiêu ba người thi triển khinh công. Chỉ giây lát đã đến trước cửa chùa. Ba người ra hiệu cho nhau. Cùng lẻn qua phía bên trái chùa. Toàn trèo lên bảo tháp. Để từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn cảnh. Ngờ đâu khi tới cách tháp chừng 20 trượng. Thấy trên tháp có bóng người thấp thoáng. Trên mỗi tầng đều có người qua lại tuần tra, dưới chân tháp cũng có đến 20-30 người canh gác. Ba người thấy thế, vừa mừng vừa lo, tháp này thủ vệ nghiêm nhặt, các người của phái Thiếu Lâm, võ đương hẳn là bị nhốt nơi đây, cũng bỏ công đi dò thám, có điều kẻ địch canh gác cẩn mật như thế, muốn cứu người quả không phải dễ dàng, huống chi Không Văn, Không Chí, Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu. Trương Tùng Khê các người ai ai cũng võ công chắc tuyệt. Vậy mà đều bị bắt cả. Hẳn là đối phương có nhiều cao thủ. Thủ đoạn lại cũng hơn người. Chẳng cần nói thì cũng biết. Trước khi đi, ba người đã bàn tính không thể hành sự cẩu thả. Thành thử thấy vậy bèn toan tháo lui. Ngay lúc đó, trên tầng thứ 6 của bảo tháp có ánh lửa lấp loáng. 8-9 người cầm đuốc đi chậm chậm đi xuống tầng thứ 5. Rồi tầng thứ 4, đến tầng cuối cùng theo cửa chính của bảo tháp đi ra phía chùa. Dương Tiêu vẫy tay, từ bên hông men ra, trong chùa Vạn An cây nào cây nấy đều là cổ thụ. Ba người nấp sau gốc cây, cứ mỗi khi nghe gió thổi lại chạy lên vài trượng. Ba người khinh công tuy cao thật, nhưng cũng sợ bị người ta phát giác, nên cũng phải nhờ đến gió lay, lá rụng mới dám di động. Cứ như thế khi lên được độ hơn 20 trượng rồi mới thấy rõ hơn chục người đàn ông mặc áo vàng. Trong tay ai cũng có binh khí, áp giải một ông già mặc trường bào, tay áo thụng, người đó ngẫu nhiên quay đầu lại, Trương Vô Kỵ nhìn rõ mặt chính là trưởng môn phái Côn Lôn Thiết Cầm tiên sinh Hà Thái Sung. Trong lòng không khỏi xốn sang, quả nhiên cả Hà Thái Sung cũng ở đây. Bọn người đó đi vào chùa Vạn An bằng cửa sau. Ba người chờ một lát, thấy bốn bề quả không có ai mới theo cửa đó lẻn vào. Ngôi chùa này thật nhiều phòng ốc, quy mô rất lớn, tương tự như chùa Thiếu Lâm. Thấy bên trong song cửa một tòa đại điện đèn đuốc sáng trưng. Xem chừng Hà Thái Sung bị bắt đem vào đây. Ba người len lén tiến tới. Đến bên ngoài điện, Trương Vô Kỵ nằm phục dưới đất. Nhìn vào khe hở của cửa sổ, Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu đứng hai bên canh gác, đề phòng bị tập kích. Ba người tuy võ nghệ cao cường, đảm lược lớn, nhưng lúc này đi vào đầm rồng hang hổ, trong bụng không khỏi phập phồng. Khe cửa rất hẹp, Trương Vô Kỵ chỉ nhìn được nửa thân dưới của Hà Thái Sung. Còn bên trong có những ai thì không sao biết được, chỉ nghe Hà Thái Sung hậm hực nói. Ta chúng phải gian kế, lọt vào tay các ngươi, muốn giết thì giết, muốn xẻo thì xẻo, một lời là xong, còn bắt ép ta làm ưng khuyển cho triều đình thì nhất định là không được. Dù có nói 3 năm 5 năm cũng chỉ phí lời thôi. Trương Vô Kỵ ngầm gật đầu, nghĩ thầm, vị Hà tiên sinh này tuy không phải chính nhân quân tử. Nhưng ở lúc nguy nan mà vẫn vững lòng, không mất khí khái của trưởng môn một phái. Lại nghe tiếng một người đàn ông giọng lạnh như tiền, người nếu cố chấp không đổi, chủ nhân cũng không ép, thế quy củ ở đây người đã biết chưa? Hà Thái Sung nói, dù có cả 10 ngón tay ta đều bị chặt đứt, cũng không chịu đầu hàng. Người kia nói, được, để ta nói lại một lượt, nếu ngươi thắng được 3 người trong chúng ta thì lập tức thả ngươi ra. Còn như nếu thua, thì sẽ bị chặt đứt một ngón tay, giam thêm 1 tháng, sẽ hỏi lại xem hàng hay không hàng. Hà Thái Sung đáp, ta đã đứt mất 2 ngón tay rồi, có đứt thêm ngón nữa, thì cũng đã sao, đưa kiếm cho ta. Người kia cười khẩy, đợi đến khi ngươi cả 10 ngón tay đều đứt hết. Lúc ấy mới đầu hàng thì bọn ta cũng chẳng cần cái con người bỏ đi ấy làm gì. Đưa kiếm cho y, Mahabhatu, người đấu với y xem nào. Một người giọng ồm ồm đáp, vâng, Trương Vô Kỵ ám vận thần công lên ngón tay, nhẹ nhàng moi cái khe hở ra một màng, thấy Hà Thái Sung tay cầm một thanh kiếm gỗ, mũi kiếm có bọc vải, vừa mềm vừa lụt, không cách nào có thể đả thương người khác được. Còn trước mặt y là một phiên tăng cao to, tay cầm một thanh giới đao sáng loáng. Hai bên binh khí kẻ sắc người cùn khác nhau như thế đâu cần phải tỉ thí. Ai mạnh ai yếu đã thấy ngay. Thế nhưng Hà Thái Sung không sợ hãi chút nào. Vung thanh kiếm gỗ một cái. Nói, xin mời, nghe xoẹt một cái y đã đâm ra một kiếm khí thế thật là độc địa. Kiếm pháp của phái Côn Lôn, quả nhiên có chỗ độc đáo. Gã phiên tăng Mahabhatu kia tuy thân thể to lớn nhưng hành động lại nhanh nhẹn. Thanh giới đao liền vung ra, nhát nào cũng nhắm chỗ yếu hại của Hà Thái Sung chém tới. Trương Vô Kỵ chỉ coi mấy chiêu đã ngầm kinh hãi. Sao Hà tiên sinh bước chân bồng bềnh, hơi thở dồn dập, dường như nội lực mất hết không còn gì cả. Kiếm pháp của Hà Thái Sung tuy tinh diệu, nội lực so với người thường cũng chẳng khác gì. Những lợi hại trong kiếm chiêu không sao thi thố được, được cái là gã phiên tăng võ công kém y 2 bậc. Mấy lần tấn công mãnh liệt đều bị Hà Thái Sung dùng kiếm thuật tinh kỳ chiếm lại tiên cơ. Hai bên đánh tới ngoài 50 chiêu, Hà Thái Sung quát lên một tiếng, chúng thanh kiếm từ đông vòng ngược lại phía tây, đâm xéo về trước, nghe cạch một tiếng nhỏ, đã đâm trúng dưới nách gã phiên tăng. Nếu như trong tay y chỉ là một thanh kiếm thông thường, hoặc nội lực không mất, mũi kiếm cũng đã xuyên qua da thịt rồi. Lại nghe tiếng lạnh lẽo của gã kia nói, Mahabhatu lui, ôn ngoại nhi lên. Trương Vô Kỵ nhìn theo tiếng nói, thấy kẻ đó mặt như phủ một lớp khói đen, cằm mọc một chùm râu hoa dâm lưa thưa, chính là một trong Huyền Minh nhị lão. Y khoanh tay đứng nhìn, mắt nửa thức nửa ngủ, làm như không quan tâm gì đến chuyện trước mắt. Chàng nhìn lên trên, thấy trên một cái đôn thấp bọc gấm có một đôi bàn chân mang giày đoạn màu vàng nhạt. Đầu giày có đính một hạt minh châu. Trương Vô Kỵ chợt rung động trong lòng, thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn, mắt cá chân tròn trịa, dường như quen quen, chính là đôi bàn chân mà chàng đã nắm được lúc ở Lục Liễu Trang của Triệu Mẫn. Khi chàng gặp lại cô ta trên núi Võ Đương, hai bên là kẻ thù nhưng lúc này nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn đó. Không hiểu vì sao, tự nhiên đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch, chỉ thấy Triệu Mẫn đong đưa bàn chân. Xem ra nàng đang để hết tâm hết ý vào trận đấu giữa Hà Thái Sung và Ôn Ngoại Nhi. Độ thời gian uống một tuần trà, Hà Thái Sung lại kêu lên, chúng, bàn chân Triệu Mẫn liền dậm trên cẩm đôn một cái, Ôn Ngoại Nhi lại thua trận đó rồi. Lão già mặt đen trong Huyền Minh nhị lão lại nói, Ôn Ngoại Nhi xuống, Hắc Lâm Bát Phu lên. Trương Vô Kỵ nghe tiếng Hà Thái Sung thở hổn hển, nghĩ chắc y liên tiếp đánh bại hai người, tốn rất nhiều hơi sức, chỉ giây lát lại có tiếng kịch đấu nổi lên, gã Hắc Lâm Bát Phu sử dụng một cây thiền trượng vừa to vừa nặng. Múa lên gió nổi vù vù, đèn nến trong điện lúc mờ lúc tỏ, bóng người chẳng khác gì mây bay thấp thoáng qua lại nơi chân Triệu Mẫn. Bỗng thấy trong điện tối sầm, mấy ngọn nến đỏ phía bên phải bị gió từ cây thiền trượng làm tắt ngúm. Nghe cách một tiếng, thanh kiếm gỗ gãy làm đôi. Hà Thái Sung thở dài một tiếng, ném kiếm xuống đất, trận này thế là y thua. Huyền Minh lão nhân hỏi, Thiết Cầm tiên sinh, ông đã chịu hàng chưa? Hà Thái Sung ngang nhiên đáp, ta không chịu hàng, cũng không phục, nếu như nội lực ta còn, tên phiên tăng kia đâu có phải là đối thủ của ta. Huyền Minh lão nhân lạnh lùng nói, chặt ngón tay vô danh bên trái của y tống trở lại tháp. Trương Vô Kỵ quay đầu lại, Dương Tiêu xua xua tay, y muốn nói, lúc này xông vào điện cứu người, có thể làm lỡ việc lớn. Chỉ nghe tiếng chặt tay trong điện, dịt thuốc, băng bó cầm máu nhưng Hà Thái Sung cũng rất cứng đầu. Đến tiếng suýt xoa cũng không hé răng, bọn người áo vàng lại cầm đuốc giải y trở lại giam trong tháp. Bọn Trương Vô Kỵ nép mình ở góc tường, dưới ánh lửa thấy Hà Thái Sung mặt xanh nhợt, nghiến răng bậm môi, thần sắc cực kỳ tức giận, cả đoàn người đó đi xa rồi. Bỗng nghe một giọng thanh thoát yểu điệu từ trong điện vọng ra. Lộc Trượng tiên sinh, kiếm pháp phái Côn Lôn quả là cao siêu. Y đâm trúng Ma Ha Ba Tư một chiêu. Trước đó y chém phía bên trái, rồi vòng qua bên phải. Trương Vô Kỵ hé mắt dòm vào, thấy người đang nói chính là Triệu Mẫn. Nàng vừa nói vừa đi vào giữa điện, tay cầm một thanh kiếm gỗ, bắt trước theo Hà Thái Sung vung kiếm ra. Phiên tăng Ma Ha Ba Tư tay múa song đao, cùng nàng tập luyện, Huyền Minh lão nhân mặt đen mà Triệu Mẫn gọi là Lộc Trượng tiên sinh kia tên là Lộc Trượng khách. Lên tiếng khen ngợi, chủ nhân quả thật thông minh, chiêu đó xử không sai một ly nào. Triệu Mẫn luyện một lần rồi lại luyện lần nữa, chiêu nào cũng đâm trúng nách Ma Ha Ba Tư, tuy chỉ là kiếm gỗ nhưng đâm mạnh như thế, lần nào cũng trúng cùng một chỗ. Xem chừng cũng khá đau. Ma Ha Ba Tư tập trung hết tinh thần ra chiêu cho nàng tập. Không dám suýt xoa, cũng chẳng dám né tránh. Nàng luyện thành thục mấy chiêu đó rồi. Lại gọi Ôn Ngoại Nhi ra. Tập lại chiêu mà Hà Thái Sung đã sử dụng đánh bại y. Trương Vô Kỵ bây giờ đã rõ. Thì ra Triệu Mẫn bắt giam các cao thủ tại đây. Cho họ uống thuốc mất hết nội lực. Bức bách họ đầu hàng triều đình. Bọn họ dĩ nhiên không hàng, nàng liền sai người ra đấu với họ, nàng ngồi bên quan sát, học trộm các chiêu số tinh diệu của các môn phái, dụng tâm vừa ác độc, bày kế lại tàn ác khiến người ta phải dựng tóc gáy. Sau đó Triệu Mẫn lại cùng Hắc Lâm Bát Phu đối luyện. Đến lúc sau cùng nàng hơi chần chừ, hỏi lại, Lộc Trượng tiên sinh, có phải thế này không? Lộc Trượng khách trầm ngâm không đáp. Quay đầu lại hỏi, Hạc huynh đệ, ngươi nhìn có rõ không? Từ phía góc trái có tiếng người vọng ra. Khổ đại sư thể nào cũng nhớ rõ. Triệu Mẫn cười, Khổ đại sư, làm phiền ông một chút đi ra chỉ cho tôi nào. Chỉ thấy bên phải đi ra một đầu đà tóc dài đến vai. Thân thể cao lớn, mặt có đến 7-8 vết sẹo dài vắt ngang, khiến cho bộ mặt thật của y không còn làm sao nhận nổi. Tóc của y màu đỏ hung hung. Xem ra không phải người trung thổ. Y không nói một lời. Cầm lấy thanh kiếm gỗ trong tay Triệu Mẫn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt đâm luôn mấy nhát vào Hắc Lâm Bát Phu. Sử dụng chính là kiếm pháp của phái Côn Lôn. Người đầu đà được gọi là Khổ Đại Sư kia bắt trước kiếm chiêu của Hà Thái Sung nhưng cũng không dùng chút nội lực nào. Còn gã Hắc Lâm Bát Phu kia thì giờ toàn lực ra đấu. Đến lúc sau cùng y vung thanh trượng tạt ngang, những ngọn nến lúc trước bị tắt này đã châm lại cùng tắt phụ. Hà Thái Sung ở chiêu này không né tránh được, đành phải để kiếm gỗ đụng phải thiết trượng, nên bị gãy kiếm chịu thua. Thế nhưng Khổ Đầu Đà liền đổi phương vị, nhẹ nhàng lách qua, chẳng khác gì con nhạn xà xuống chạm mặt nước, điểm vào thiết trượng rồi bay vụt lên, bàn tay Hắc Lâm Bát Phu cầm trượng bị kiếm lóc trúng. Các huyệt đạo nơi hổ khẩu tê chồn, không cầm vững nữa, bỏ rơi thiết trượng nghe canh một tiếng. Những miếng gạch dưới đất văng lên tung tóe. Hắc Lâm Bát Phu mặt đỏ bừng, biết rằng nếu như kiếm gỗ mà là kiếm thật, tám ngón tay của mình đã đứt lìa. Khom lưng nói, bái phục, y cúi xuống nhặt thiết trượng lên. Khổ Đầu Đà hai tay cầm thanh kiếm, trả lại cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn cười hỏi, Khổ Đại Sư. Chiêu sau cùng đó tinh diệu tuyệt luân, có phải là kiếm pháp phái Côn Lôn không? Khổ Đầu Đà lắc đầu. Triệu Mẫn nói tiếp, thảo nào Hà Thái Sung không biết. Khổ Đại Sư, ông dạy cho tôi nhé. Khổ Đầu Đà tay không đấu với kiếm. Triệu Mẫn liền dùng kiếm ra chiêu. Luyện đến lần thứ ba, Khổ Đầu Đà hành động nhanh như chớp. Không sao tưởng nổi, Triệu Mẫn không sao tấn công được. Tuy kiếm chiêu của nàng có chậm nhưng cứ theo đúng như thế không sai chút nào. Khổ Đầu Đà xoay người qua, hai tay tống về phía trước, giữ như thế không cử động. Trương Vô Kỵ tấm tắc khen thầm, hay thật, quả là cao minh. Triệu Mẫn lúc ấy vẫn chưa hiểu rõ, nghiêng đầu nhìn tư thế của Khổ Đầu Đà, suy nghĩ một hồi lúc ấy mới rõ. Nói, Khổ Đại Sư, nến trong tay ông có binh khí. Trượng đó đã đánh trúng vai tôi phải không? Chiêu này hóa giải cách nào? Khổ Đầu Đà giơ tay làm hiệu nắm lấy cây gậy. Chân trái đá lên, đầu ngẩng cao, ra vẻ đã đoạt được trượng của địch rồi đá y bay đi. Chiêu đó trông như vụng về nhưng lại thật là khéo léo. Là một thức ngoại môn công phu cực kỳ cương mãnh. Triệu Mẫn cười nói, hảo sư phụ, dạy ngay cho tôi đi nào. Thần tình thật là nhõng nhẽo. Trương Vô Kỵ tim đập bình một cái nghĩ thầm, cô nội lực chưa đủ, làm sao học chiêu này được, thế nhưng cô dáng điệu nũng nịu thế, thực khó mà từ chối. Khổ Đầu Đà giơ tay ra hiệu hai lần, y muốn nói là, cô nội lực không đủ không thể học được, y xoay mình đi luôn không ngó ngàng gì tới nàng nữa. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Khổ Đầu Đà võ công cao cường như thế, so ra cũng chẳng kém gì Huyền Minh nhị lão. Không biết nội lực y đến đâu nhưng chiêu số thần diệu. Quả là một kình địch, y chỉ ra hiệu mà không nói năng gì. Không lẽ y câm chăng? Thế nhưng tai y không điếc, Triệu cô nương đối với y có vẻ kính trọng. Có lẽ y là một người lai lịch rất lớn. Triệu Mẫn thấy Khổ Đầu Đà không chịu dạy mình nữa. Nhoẻn miệng cười không tỏ ra tức giận. Nói, gọi Đường Văn Lượng của phái Không Động lên đây nào. Một lát sau, Đường Văn Lượng bị áp giải tới điện, Lộc Trượng Khách lại sai ba người ra đấu với y, Đường Văn Lượng không vì địch nhân dùng binh khí mà thua sút. Y tay không đấu trưởng, thắng được hai trận, đến trận thứ ba, đối thủ thúc đẩy nội lực ra, Đường Văn Lượng không cách nào chống cự nổi, nên cũng bị chặt một ngón tay. Lần này Triệu Mẫn luyện chiêu do Lộc Trượng Khách đứng bên cạnh chỉ điểm. Trương Vô Kỵ lúc này đã nhìn ra ngọn nguồn, Triệu Mẫn vì nội lực không đủ, biết rằng khó lòng mà tốc thành, nên muốn học tất cả các sở trường của các môn phái để thành một cao thủ. Cách đó cũng có thể làm được vì chiêu số luyện đến mức thật tinh vi. Có thể bổ túc cho nội công chưa đủ, Triệu Mẫn luyện xong trưởng pháp rồi nói, gọi Diệt Tuyệt Lão Ni lên đây, một tên trong đội áo vàng liền bẩm. Diệt Tuyệt Lão Ni đã tuyệt thực 5 ngày rồi. Hôm nay mụ ta lại cứng đầu lạ thường. Không chịu tuân lệnh, Triệu Mẫn cười nói, cứ mặc cho mụ ta chết đói. Hừ, gọi tiểu cô nương Chu Chỉ Nhược của phái Nga Mi lên. Bọn thủ hạ liền đáp ứng, quay mình đi ra khỏi điện. Trương Vô Kỵ vẫn mang một nỗi cảm kích cái ơn Chu Chỉ Nhược năm xưa trên sông Hán Thủy ân cần lo lắng cho mình. Lúa ở trên Quang Minh Đính, cô ta lại chỉ điểm cho chàng phương vị dịch kinh, nhờ thế mới phá được đao kiếm liên thủ của hai phái Hoa Sơn, Côn Lôn. Về sau tuy nàng đâm chàng một kiếm, chẳng qua chỉ vì phải tuân nghiêm lệnh sư môn nên chàng không đem lòng oán trách. Lúc này nghe Triệu Mẫn cho gọi nàng lên, trong lòng không khỏi thảng thốt. Một lát sau, một bọn hoàng y áp giải Chu Chỉ Nhược vào trong điện. Trương Vô Kỵ thấy nàng vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ hơi tiêu tụy so với khi ở trên Quang Minh Đính. Tuy bị địch nhân bắt giữ, nhưng vẫn bình thản, tưởng như không còn coi chuyện sống chết vào đâu. Lộc trượng khách theo lệ hỏi nàng có chịu hàng không? Chu Chỉ Nhược lắc đầu, không trả lời. Lộc trượng khách đang định cử người ra đấu kiếm với nàng. Triệu Mẫn bỗng nói, Chu cô nương, cô tuổi trẻ như thế mà đã là cao đệ trong phái Nga Mi. Thực đáng khen ngợi, nghe nói cô là một đệ tử đắc ý của Diệt Tuyệt Sư Thái. Đã kế thừa được kiếm chiêu tuyệt học của lão nhân gia. Có phải vậy không? Chu Chỉ Nhược đáp, gia sư võ công bác đại tinh thâm. Nói đến học kiếm chiêu tuyệt học của lão nhân gia, tiểu nữ tuổi trẻ học vấn nông cạn thực còn xa mới tới được. Triệu Mẫn cười nói, quy củ ở đây, ai thắng được ba người trong bọn tôi, thì sẽ bình an đưa ra khỏi cửa. Không làm khó gì, tôn sư sao lại quá tự cao thân phận, không chịu hạ mình chỉ dạy cho bọn chúng tôi là sao? Chu Chỉ Nhược đáp, gia sư thà chết chứ không chịu nhục, đường đường là trưởng môn phái Nga Mi, đời nào lại chịu cầu xin sống còn dưới tay các người sao? Cô nương nói quả không sai, gia sư coi bọn tiểu nhân âm độc hèn hạ không ra gì. Không thể cùng chúng động thủ quá chiêu. Triệu Mẫn không nổi giận, mỉm cười, thế còn Chu cô nương thì sao? Chu Chỉ Nhược đáp, tôi tuổi còn nhỏ, có gì dám tự mình quyết định đâu. Sư phụ bảo thế nào thì tôi cứ làm đúng thế. Triệu Mẫn hỏi, tôn sư bảo cô không động thủ với chúng tôi. Có phải thế không? Thế là vì duyên cớ gì? Chu Chỉ Nhược đáp, kiếm pháp của phái Nga Mi, tuy không dám nói là tuyệt học gì cả, nhưng cũng là võ công của một danh môn chính phái Trung Nguyên. Không thể để cho bọn phiên bang hồ lỗ vô liêm sỉ học trộm được. Nàng nói câu đó thần thái thật là nhu mì, nhưng ngôn từ sắc bén, chẳng nề mặt chút nào. Triệu Mẫn ngạc nhiên, không ngờ dụng tâm của mình lại để Diệt Tuyệt Sư Thái đoán ra được. Nghe Chu Chỉ Nhược nói đến tiểu nhân âm độc, rồi vô sỉ chi đồ, không thể không nổi cáo. Nghe xoẹt một tiếng, thanh kiếm ỷ thiên đã cầm trong tay nói. Sư phụ ngươi chửi chúng ta là bọn vô sỉ ư, được. Để ta hỏi ngươi, thanh kiếm ỷ thiên này rõ ràng là bảo vật gia truyền nhà ta. Sao phái Nga Mi lại ăn trộm là sao? Chu Chỉ Nhược thản nhiên đáp, ỷ thiên kiếm và đồ long đao. Trước nay là hai món lợi khí của võ lâm Trung Nguyên. Không nghe nói có liên can gì đến bọn phiên bang cả. Triệu Mẫn mặt đỏ lên, giận dữ nói. Hừ, xem ra miệng lưỡi ngươi đáo để lắm, ngươi nhất định không ra tay phải không? Chu Chỉ Nhược lại lắc đầu, Triệu Mẫn nói, người khác tỉ thí mà thua, hoặc không chịu động thủ thì ta chặt một ngón tay, còn con nhãi này chắc nó cho là hoa dung nguyệt mạo cho nên mới kiêu ngạo đến thế. Ta cũng chẳng thèm chặt tay nó làm gì, nói xong nàng giơ tay chỉ khổ đầu đà nói, để ta làm cho ngươi giống vị đại sư phụ kia. Trên mặt rạch hai ba chục nhát kiếm, xem ngươi có còn kiêu ngạo nữa không nào. Nàng phất tay một cái, hai tên áo vàng liền xông lên, mỗi đứa nắm một bên tay Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn cười khẩy, muốn rạch mặt ngươi nát như tổ ong, chẳng cần phải sử dụng kiếm pháp tinh diệu của phái Nga Mi làm gì. Chỉ cần mấy miếng mèo quao của ta thôi, để xem có biến ngươi thành xấu như ma được không. Chu Chỉ Nhược nước mắt doanh tròng. Thân hình run rẩy, thấy mũi thanh kiếm ỷ thiên chỉ còn cách mặt mình vài tấc. Con ác ma này chỉ nhấn một cái, trong nháy mắt mình sẽ chẳng khác gì gã đầu đà quái đản kia ngay. Triệu Mẫn cười hỏi, ngươi có sợ không hả? Chu Chỉ Nhược không còn dám ương ngạnh, gật đầu. Triệu Mẫn nói, hay lắm, thế là ngươi chịu hàng phải không? Chu Chỉ Nhược nói, ta không hàng, ngươi cứ giết ta đi. Triệu Mẫn cười, ta trước nay chưa từng giết người, ta chỉ rạch nát mặt ngươi ra thôi. Ánh sáng lóe lên, trường kiếm trong tay Triệu Mẫn đã đâm vào mặt Chu Chỉ Nhược. Đột nhiên nghe keng một tiếng, một vật từ bên ngoài điện ném vào, đẩy Ỷ Thiên kiếm trách qua một bên. Ngay lúc đó, cửa sổ vỡ tung, một người phi thân nhảy vào. Hai tên đang nắm Chu Chỉ Nhược không hiểu sao bay văng lên. Người đó giơ tay đỡ ngang người Chu Chỉ Nhược, tay phải đánh ra, cùng Lộc Trượng Khách hai bên trao đổi một chưởng nghe bùng một tiếng. Mỗi người đều lùi lại hai bước, mọi người nhìn kỹ hóa ra chính là giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ. Chàng ra mặt chẳng khác gì tướng nhà trời bay xuống, ai nấy đều kinh hãi giật mình. Ngay cả loại cao thủ bậc nhất như Huyền Minh nhị lão cũng không biết trước tí nào. Lộc Trượng Khách nghe thấy trường song bị vỡ, lập tức nhảy lên trước mặt Triệu Mẫn hộ vệ, đánh với Trương Vô Kỵ một trường. Thế nhưng chân không đứng vững, phải lùi hai bước, toàn để khí tiến lên thì thấy trong ngực nóng ran chẳng khác nào rơi vào trong một lò lửa. Chu Chỉ Nhược thấy đại họa lâm đầu, đâu ngờ lại có người ra tay cứu. Nàng được Trương Vô Kỵ ôm vào người, ép vào bộ ngực bề thế rắn chắc, mũi ngửi thấy một mùi đàn ông đậm đà, vừa mừng vừa sợ, trong một sát na thấy nhẹ nhàng thơ thới tưởng như muốn ngất đi. Trương Vô Kỵ dùng Cửu Dương thần công đối địch với Huyền Minh thần trưởng của Lộc Trượng Khách. Chân khí toàn thân trào lên, Chu Chỉ Nhược trước nay chưa từng đụng chạm với da thịt đàn ông. Huống chi người con trai đó lại chính là người nàng ngày đêm mơ tưởng. Dày ước mai ao, trong lòng nàng cảm thấy một niềm vui sướng không đâu kể hết. Dù cho kẻ địch bốn bề có xông tới chém xuống nghìn vạn nhát dao, nàng cũng không hề sợ hãi. Dương Tiêu và Vi Nhất Tiêu thấy giáo chủ xông vào cứu người, lập tức cũng nhảy vào theo, chia ra đứng giữ hai bên. Thủ hạ của Triệu Mẫn thấy biến cố bất ngờ, lúc đầu cũng hơi rối loạn, nhưng thấy bên địch chỉ có ba người, các võ sĩ canh gác trong ngoài nghe tiếng đáp ứng, biết rằng ngoài ra không còn ai khác nữa, lập tức chia nhau chặn giữ các cửa nẻo, chờ lệnh Triệu Mẫn. Triệu Mẫn không tỏ ra kinh hãi, cũng không giận dữ, chỉ ngẩn ngơ nhìn Trương Vô Kỵ một cái, rồi đưa mắt xuống khối vàng lấp lánh ở góc phòng. Thì ra khi nàng dùng Ỷ Thiên kiếm rạch mặt Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ ném một vật vào, đẩy mũi kiếm ra, vật đó chính là cái hộp vàng nàng đã tặng cho chàng. Thanh kiếm Ỷ Thiên sắc bén lạ thường, vừa đụng phải, lập tức chặt đứt đôi cái hộp, nàng nhìn hai mảnh vỡ một hồi, nói, anh ghét cái hộp đó đến thế, không làm hỏng nó thì chưa vừa lòng hay sao? Trương Vô Kỵ thấy ánh mắt nàng đầy vẻ u oán, tuyệt nhiên không có vẻ gì trách cứ tức tối, dường như thê thảm không đâu kể xiết, hơi ngẩn ngơ, cảm thấy hối hận, nhỏ nhẹ đáp, tôi không mang ám khí, trong cơn hốt hoảng thò tay vào túi, chỉ có cái hộp đó thôi, thực không có ý gì, mong cô nương tha lỗi. Ánh mắt Triệu Mẫn sáng lên, hỏi lại, cái hộp này công tử luôn luôn mang theo ư? Trương Vô Kỵ đáp, đúng thế. Chàng thấy Triệu Mẫn chăm chăm nhìn mình, còn mình trong tay vẫn ôm Chu Chỉ Nhược, mặt hơi đỏ lên, vội buông tay ra. Triệu Mẫn thở dài nói, tôi không biết Chu cô nương là bạn của anh, nếu không đâu có đối xử với cô ta như thế. Thì ra hai người, nói đến đây nàng quay đầu nhìn sang chỗ khác. Trương Vô Kỵ nói, Chu cô nương và tôi chưa có gì hết, chỉ là, chàng nói hai tiếng chỉ là, không nói tiếp được nữa. Triệu Mẫn lại đưa mắt nhìn hai mảnh hộp vàng dưới đất. Không nói gì nhưng trong ánh mắt, thần sắc cũng chẳng khác gì nói lên nghìn lời. Chu Chỉ Nhược trong bụng hơi hoảng, con nữ mà đầu này đối với chàng thật là lưu luyến. Không lẽ, Trương Vô Kỵ bụng dạ đâu có được sâu sắc như hai cô gái. Thần sắc của Triệu Mẫn tuy chàng cũng lờ mờ đôi phần nhưng đâu có hiểu thâm ý bên trong. Chàng chỉ thấy rằng Triệu Mẫn tặng cho mình hộp vàng, hoa ngọc để trị cho Du Đại Nham và Ân Lê Đình khỏi tàn phế. nay làm hỏng nó đi, xem ra có điều không phải, nên rảo bước tới góc điện cúi xuống nhặt hai mảnh hộp lên nói. Để tôi đi kiếm thợ hàn nó lại, Triệu Mẫn mừng rỡ nói. Có thật không? Trương Vô Kỵ gật đầu, nghĩ thầm cả cô lẫn tôi đều thống suất vô số anh hùng hào kiệt. Lại quá coi trọng cái hộp chẳng quan trọng chút nào là sao? Cái hộp vàng này mặc dầu tinh vi nhưng đâu có phải quý giá lạ lùng gì. Còn cao bên trong thì đã dùng hết, cái hộp không còn dùng vào việc gì nữa. Có hỏng cũng chẳng đáng hối tiếc, có hàn lại thì cũng chỉ là chuyện nhỏ nhoi. Chàng thấy trước mắt còn biết bao nhiêu việc lớn phải làm. Vậy mà cô gái này cứ hỏi đi hỏi lại chuyện cái hộp. Đúng là bụng dạ đàn bà quan tâm đến những vật nho nhỏ nên bỏ luôn hai mảnh đó vào túi. Triệu Mẫn nói, thế thì đi đi, Trương Vô Kỵ nghĩ đến Tống Đại Sư Bá và những người khác chưa cứu được ra. Đâu có thể đi được, nhưng bên địch cao thủ đông như kiến, bên mình lại chỉ có ba người. Nói đến cứu người thật không phải dễ bèn nói. Triệu cô nương, cô bắt giữ cả bọn Đại Sư Bá tôi là vì cớ gì? Triệu Mẫn cười đáp, tôi vốn chỉ có lòng tốt muốn bọn họ ra sức cho triều đình cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nào ngờ bọn họ cố chấp không nghe, ép họ không xong đành để từ từ khuyên giải. Trương Vô Kỵ hừ một tiếng, quay sang tiến đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược. Chàng ở trong chốn đầy cao thủ mà đi đến nhặt cái hộp rồi đi về tự nhiên tưởng chừng như chỗ không người. Trương Vô Kỵ lạnh lùng nhìn quét qua một lượt, nói. Nếu đã như thế, bọn chúng tôi xin cáo từ. Nói xong cầm tay Chu Chỉ Nhược, xoay người định ra đi. Triệu Mẫn hậm hực nói, các người muốn đi, tôi cũng không giữ lại làm gì. Thế nhưng nếu công tử muốn dẫn Chu cô nương theo, cũng chẳng thèm nói với tôi một tiếng thì công tử coi tôi là hạng người gì. Trương Vô Kỵ nói, cái này quả thực tại hạ khiếm lễ. Triệu cô nương, xin cô thả Chu cô nương để cô ta đi cùng với chúng tôi. Triệu Mẫn không trả lời, đưa mắt ra hiệu cho Huyền Minh nhị lão. Hạc Bút ông tiến lên một bước nói, Trương giáo chủ đến là đến, đi là đi, muốn cứu ai là cứu. Thế thì còn mặt mũi nào bọn già chúng tôi nữa. Nếu ông không lưu lại một tuyệt kỹ, anh em chúng tôi không thể tâm phục được. Trương Vô Kỵ nhận ngay ra tiếng của Hạc Bút ông. Lửa giận bừng bừng, quát, năm xưa khi ta còn bé, bị ngươi bắt được, tính mệnh tưởng như không còn, hôm nay ngươi còn mặt dày mày dạn đến nói chuyện với ta nữa sao? Tiếp chiêu, nghe vù một tiếng, chàng đã đánh ngay một chưởng vào Hạc Bút ông, lộc trượng khách mới rồi bị chàng cho nếm mùi đau khổ. Biết rằng nếu chỉ một mình Hạc Bút ông thì không phải là địch thủ của chàng. Liền tiến lên đánh ra một chưởng. Trương Vô Kỵ tay phải đánh Hạc Bút ông, tay trái đánh lòn dưới tay phải, trả lại lộc trượng khách một đòn. Đây là chân lực đấu với chân lực, không ai có thể khéo léo ma mãnh gì được cả. Ba người bốn chưởng đụng nhau, ai nấy đều lảo đảo. Hôm trước trên núi Võ Đương, Huyền Minh nhị lão song chưởng đánh với Trương Vô Kỵ, hai tay kia liền đánh ngay vào người Trương Vô Kỵ, lần này cũng giở đòn cũ. Lại đánh thêm hai chưởng ra, Trương Vô Kỵ đã bị đòn một lần, lẽ nào lại còn đi theo vết xe cũ, cùi chỏ chàng hơi chìm xuống, thi triển càn khôn đại na di tâm pháp, nghe bụp một tiếng lớn, tả chưởng của Hạc Bút ông liền đánh ngay vào hữu chưởng của lộc trượng khách. Hai người cùng học một thầy, chưởng pháp giống nhau, công lực ngang ngửa, cả hai liền bị chấn động đến cánh tay giã rời. Còn làm cách nào mà hai sư huynh đệ lại đánh lẫn nhau? Hai người võ công tuy cao, nhưng cũng không sao hiểu được cái áo rượu bên trong. Hai người còn đang kinh hãi tức tối. Song trưởng của Trương Vô Kỵ đã đánh đến nơi. Huyền Minh nhị lão lại hai tay đánh ra. Một bên thủ, một bên công. Trưởng pháp hai người hoàn toàn khác hẳn hồi nãy. Thế nhưng Trương Vô Kỵ lại vừa dẫn vừa kéo. Tả chưởng của lộc trượng khách lại đánh trúng ngay hữu chưởng của Hạc Bút ông. Càn khôn đại na di thủ pháp thật là khéo léo, tính toán lại thật là vừa vặn, không ai có thể ngờ nổi. Huyền Minh nhị lão đều kinh hãi thất sắc, thấy Trương Vô Kỵ đánh ra lần thứ ba, không hẹn mà cùng đưa đơn chưởng ra chống đỡ. ba người chân lực đụng nhau. Huyền Minh nhị lão thấy trưởng lực đối phương có một luồng thuần dương chân khí cuồn cuộn tuôn ra. Khó mà đương cự nổi. Trương Vô Kỵ phát trưởng nhanh như gió. Nghĩ đến năm xưa bị Hạc Bút Ông đánh một trường. Trong mấy năm liền chịu biết bao thống khổ. Cho nên trưởng đánh vào lộc trượng khách còn nhẹ tay. Còn đối với Hạc Bút Ông thật không nể nang chút nào. Hơn 20 trưởng đánh ra. Khuôn mặt xanh của Hạc Bút Ông biết thành đỏ rực. Y lại thấy đối phương đánh tới liền như tay trái định hóa giải. Tay phải tiếp theo hết sức đánh ra. Chỉ nghe hai tiếng bộp bộp. Trưởng của Hạc Bút Ông trúng ngay vai lộc trượng khách. Còn trưởng của Trương Vô Kỵ trúng ngay ngực y. Trương Vô Kỵ chưa muốn lấy mạng đối phương. Trưởng đó chỉ mới dùng ba thành chân lực. Hạc Bút Ông thân hình loạn choạng ngoẹ một cái. Hộc ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt từ đỏ thành tím bầm. Nếu Trương Vô Kỵ thừa thế đánh thêm một trường thì y sẽ chết ngay tại đương trường. Còn lộc trượng khách vai bị trúng đòn. Đau đến mặt mày biến sắc. Môi cắn chặt bật cả máu ra. Huyền Minh nhị lão là hai thủ hạ cao cường nhất của Triệu Mẫn. Nào ngờ chưa đầy 30 chiêu đã bị thương cả. Các thủ hạ võ sĩ khác ai nấy thất sắc. Ngay cả Dương Tiêu và Vi Nhất Tiêu cũng kinh ngạc không ngờ. Hai người đã từng chính mắt trông thấy Huyền Minh nhị lão ra tay trên núi Võ Đương. Trương Vô Kỵ trúng trưởng bị thương. Ngờ đâu chỉ qua vài tháng lại có thể tiến triển nhanh đến thế. Thế nhưng hai người cũng nghĩ ra ngay. Trương Vô Kỵ ở lại núi Võ Đương vài tháng. Một mặt chữa trị cho Du Đại Nham và Ân Lê Đình. Một mặt học thêm của Trương Tam Phong những võ công tinh vi áo diệu. Thành ra Cửu Dương Thần Công. Càn Khôn Đại Na Di, với tuyệt học của phái Võ Đương là Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm cả ba dần dần dung hợp thành một, hai người càng nghĩ càng thấy Trương Tam Phong võ học kỳ tài. Quả xứng đáng với bốn chữ không sao lường nổi, Huyền Minh nhị lão đấu trưởng bại rồi, cả hai cùng hú lên một tiếng, đồng thời lấy binh khí ra, lộc trượng khách trong tay cầm một thanh đoản trượng đen nhánh. Đầu gậy chia ra hai nhánh như chiếc sừng hươu, không biết đúc bằng chất gì, còn Hạc Bút Ông tay cầm song bút, đầu bút nhọn như mỏ chim hạc, sáng loáng như gương, hai người đi theo Triệu Mẫn đã lâu, thế nhưng ngay nàng cũng chưa từng thấy họ sử dụng binh khí bao giờ. Ba món binh khí đó đánh ra, chỉ thấy một làn hắc khí, hai làn bạch khí quấn Trương Vô Kỵ vào giữa, Trương Vô Kỵ không mang binh khí. Tay chân không quả có bất lợi, nhưng chàng chẳng sợ hãi gì, muốn thử xem võ công mình đến đâu, có thể tay không đánh với hai cao thủ được không? Huyền Minh nhị lão tự cho mình nội lực thâm hậu, Huyền Minh thần trưởng là tuyệt học trong thiên hạ nên vừa bước ra liền cùng chàng đối trưởng. Ngờ đâu Cửu Dương thần công không gì sánh kịp, chỉ vài chục trưởng đã thua, binh khí của họ chỉ dùng chiêu số kỳ lạ để thắng. Tên của hai người chính là do binh khí mà thành, đoản trượng sừng hươu và song bút mỏ hạc, chiêu nào chiêu nấy vô cùng lợi hại. Trên đời ít thấy, Trương Vô Kỵ tập trung tinh thần, giữa ba món binh khí lượn qua lượn lại, công thủ dễ dàng nhưng nhất thời chưa nhìn ra đường đi nước bước của đối phương. Muốn thắng cũng không phải dễ, cũng may là Hạc Bút Ông mới bị thương nên ra chiêu chậm đi một chút. Triệu Mẫn vỗ tay ba tiếng. Trong điện ánh sáng lấp loáng, ba người tấn công Dương Tiêu, bốn người tấn công Vi Nhất Tiếu, còn hai người giơ binh khí chế ngự Chu Chỉ Nhược, Dương Tiêu lập tức cướp ngay được một thanh kiếm múa lên như ánh chớp. Thoáng một cái đã khiến một người bị thương, Vi Nhất Tiếu cậy mình có khinh công tuyệt thế, dùng Hàn Băng Miên Trưởng đánh ngã hai người, thế nhưng bên địch người quá đông, đánh ngã một người thì lập tức có hai người tiến lên. Trương Vô Kỵ bị Huyền Minh nhị lão ngăn chặn, không cách gì có thể phân thân cứu viện, chàng và Dương Vi ba người muốn chạy thoát, thật không có gì là khó, nhưng muốn cứu Chu Chỉ Nhược thì thật không sao làm được. Đang trong cơn gấp rút, bỗng nghe Triệu Mẫn nói, tất cả ngừng tay, tuy tiếng nàng không lấy gì làm lớn nhưng các thủ hạ đều tuân lệnh. Vội vàng lùi ra, Dương Tiêu vứt thanh kiếm xuống đất. Vi Nhất Tiếu cũng đoạt được một thanh đơn đao, thuận tay ném trả nguyên chủ, cười lên ha hả, Trương Vô Kỵ thấy một gã cầm đoàn đao dí vào lưng Chu Chỉ Nhược. Không khỏi lo lắng, Chu Chỉ Nhược buồn bã nói. Trương công tử, xin ba vị cứ tự nhiên, tâm ý của ba vị, tiểu nữ cực kỳ cảm kích. Triệu Mẫn cười nói, Trương công tử, cô gái hoa nhường nguyệt thẹn này, đến tôi cũng thích, có phải cô ta là ý trung nhân của công tử không? Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên nói, Chu cô nương và tôi biết nhau từ nhỏ, tại hạ khi còn bé chúng phải huyền minh thần trưởng của vị này. Nói tới đây chỉ vào hạc bút ông âm độc vào trong cơ thể. Toàn thân khó mà cử động, may nhờ Chu cô nương chăm sóc cho ăn cho uống. Cái ân đức đó, không bao giờ quên, Triệu Mẫn nói, nếu như thế, hai người có cái tình thanh mai trúc mã. Một đấy nhỉ, anh định lấy nàng làm giáo chủ phu nhân, phải không? Trương Vô Kỵ mặt lại đỏ lên nói. Hung nô chưa diệt, nói gì đến chuyện gia thất. Triệu Mẫn mặt sầm xuống nói. Anh nhất định chống tôi đến cùng. Không diệt được tôi thì không được. Có phải vậy chăng? Trương Vô Kỵ lắc đầu nói. Cho đến giờ này tôi nào đã biết gì về lai lịch của cô. Tuy trước đây có vài lần tranh chấp. Nhưng lần nào cũng là do cô tìm đến gây chuyện với Trương Vô Kỵ. Đâu có phải Trương mỗ tìm cô nương kiếm chuyện, chỉ cần cô nương thả sư bá sư thúc cùng các môn phái võ lâm ra. Tại hạ cực kỳ cảm kích, không dám có địch ý với cô nương, huống chi cô còn sai tôi làm ba chuyện, tại hạ nhất định tận tâm kiệt lực, không dám dối giá cho xong. Triệu Mẫn thấy chàng nói thật thành khẩn, trên mặt liền hiện vẻ vui mừng. Chẳng khác gì bông hoa vừa hé nhụy, cười nói, ha, thì ra anh vẫn chưa quên. Nàng quay sang liếc Chu Chỉ Nhược một cái, nói với Trương Vô Kỵ, nếu cô nương này không phải là ý trung nhân của anh, cũng không phải sư huynh sư muội, vợ chồng chưa cưới, thì nếu tôi có hủy dung mạo cô ta cũng có liên quan gì đến anh. Nàng đưa mắt một cái. Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông lập tức cầm binh khí đứng chắn ngay trước mặt Chu Chỉ Nhược. Còn một hán tử cầm dao sắc, để luôn vào mặt Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ nếu như muốn xông lên cứu người, cái ải huyền minh nhị lão chưa dễ qua được. Triệu Mẫn cười nhạt nói. Chấm, Trương công tử, anh có nói thực cho tôi không nào? Vì Nhất Tiếu đột nhiên ngửa tay ra, nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay. Dơ ra xoa xoa mấy cái vào gót giày, cười lên ha hả, mọi người chưa biết y định làm trò quỷ gì, bỗng thấy một ánh xanh thấp thoáng, Triệu Mẫn cảm thấy má mình như có ai sờ phải, nhìn lại Vi Nhất Tiếu thì y đã đứng lại chỗ cũ nhưng tay cầm thêm hai thanh đoản đao. Không biết lấy được của ai, Triệu Mẫn chợt động tâm, biết rằng không ổn, chẳng dám đưa tay chùi mặt. Vội lấy khăn tay ra lau, quả nhiên khăn đen xì bùn đất. Đúng là nước bọt trộn chất bẩn nơi gót giày của Vi Nhất Tiếu. Càng nghĩ càng thêm lợm giọng, Vi Nhất Tiếu nói, Triệu cô nương, cô muốn hủy dung mạo Chu cô nương, cái đó cũng tùy cô. Thế nhưng nếu như cô tâm địa độc ác thế, họ Vi này cũng chẳng bỏ qua đâu. Hôm nay cô rạch một đường trên mặt Chu cô nương, họ Vi này sẽ trả lại gấp đôi. Rạch cô hai nhát, cô rạch hai đường, ta rạch lại bốn đường, cô chặt một ngón tay, ta chặt cô hai ngón, y nói đến đây, lấy hai thanh đoản đao trong tay gõ vào nhau nghe keng một tiếng. Tiếp, họ Vi này nói được là làm được, Thanh Dực Bức Phương nói ra giữ lời, trước nay chưa bao giờ nói ngoa, cô đề phòng được 6 tháng, 1 năm chứ làm sao đề phòng được 8 năm. 10 năm, còn cô muốn sai người giết tôi ư, chưa chắc đuổi kịp. Cáo từ nhé, chữ nhé vừa dứt, y đã biến đâu mất, chỉ nghe hai tiếng phập phập, hai thanh đoản đao đã cắm vào trên cột, tiếp theo ối chả ối hai tiếng, hai tên phiên tăng ngồi phịch xuống, trường kiếm trong tay đã bị Vi Nhất Tiếu đoạt mất từ hồi nào. Huyệt đạo trên người cũng bị điểm trúng, mấy câu đó Vi Nhất Tiếu nói ra nghe chẳng có ghê gớm. Nhưng ai cũng biết y không chỉ dọa suông, thấy khuôn mặt trắng trẻo của Triệu Mẫn có ẩn nét hồng. Trên làn da mịn màng như mỡ đông kia bị Vi Nhất Tiếu quẹt mấy đường đất bẩn. Nếu như trong tay y là một con dao, khuôn mặt nàng ắt đã bị hủy rồi. Thân pháp y nhanh như chớp, không không khác gì quỷ mị thì dù có cao thủ như Trương Vô Kỵ cũng phải chịu thua. Nếu chạy đường dài, Trương Vô Kỵ còn có thể dựa vào nội lực mà thắng. Nhưng nếu chỉ ở bên trong một gian phòng thì tiến thoái nhanh như thế. Thiên hạ không ai có thể hơn y được. Trương Vô Kỵ cúi mình vái chào, nói, Triệu cô nương, hôm nay đắc tội vậy xin cáo từ. Nói xong dắt tay Dương Tiêu, quay mình đi ra khỏi điện, trong bụng biết rằng Triệu Mẫn bị Vi Nhất Tiếu dọa như thế. Át không dám giở trò gì với Chu Chỉ Nhược đâu. Triệu Mẫn nhìn bóng hai người đi khỏi, vừa thẹn vừa tức nhưng không dám ra lệnh cho người giữ lại. Trương Vô Kỵ và Dương Tiêu về đến khách điếm, Vi Nhất Tiếu đã ngồi chờ sẵn. Trương Vô Kỵ cười nói, Vi Bức Vương, hôm nay ông làm cho họ tởn mặt, để biết rằng Minh giáo không phải dễ đối phó. Vi Nhất Tiếu cười, dọa một tiểu cô nương thì có gì là khó đâu. Nàng ta làm ra vẻ hung thần ác sát nhưng nghe tôi dọa hủy dung mạo. Bảo đảm là 3 ngày 3 đêm sẽ không ngủ được cho mà xem. Dương Tiêu cũng cười, nàng ta ngủ không được thì thật không hay chút nào. Bọn mình đến cứu người lại càng khó khăn thêm. Trương Vô Kỵ nói, Dương Tả Sứ, nói đến cứu người, ông có diệu kế gì không? Dương Tiêu ngẩn ngừ nói, bên mình ở đây chỉ có 3 người. Huống chi hình tích lại đã bại lộ rồi. Chuyện này quả là bó tay thôi. Trương Vô Kỵ sượng sùng nói, tôi thấy Chu cô nương bị nguy nhịn không nổi nên ra tay thành ra làm hỏng đại sự. Dương Tiêu nói, đã đến nước đó, ai thì cũng không nhịn nổi thôi. Giáo chủ một mình đánh bại Huyền Minh nhị lão làm cho bọn địch mất hết uy phong. Cũng là hay lắm, huống chi bọn chúng biết được là mình đã đến đây rồi. Đối với nhóm Tống Đại Hiệp ắt không dám vô lễ quá đáng. Triệu Mẫn đối với Hà Thái Sung, Đường Văn Lượng dày vò nhục nhã như thế. Trương Vô Kỵ nghĩ đến Tống Đại Sư Bá, dù nhị sư bá các người đang nằm trong tay kẻ địch. Không khỏi lo lắng rất mực, 3 người bàn thảo một hồi nhưng chưa tìm ra phương cách nào. Đành phải chia tay đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, trong giấc ngủ Trương Vô Kỵ nghe dường như ngoài cửa sổ có tiếng động. Lập tức tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, thấy cánh cửa từ từ mở ra. Có người thò đầu vào nhìn chàng. Chàng kinh hãi vén màn lên coi. Thấy khuôn mặt đó nhằng nhịt đầy vết sẹo. Xấu xí đến ghê người. Chính là gã Khổ Đầu Đà. Chàng định thân nhảy từ trên giường xuống. Thấy y ngơ ngẩn nhìn mình. Nhưng xem ra không có ý ra tay làm hại. Trương Vô Kỵ gọi lớn, Dương Tả Sứ, Vi Bức Vương, Dương Vi hai người ở phòng bên lên tiếng đáp lại, chàng cảm thấy yên tâm, thấy khuôn mặt Khổ Đầu Đà đã biến mất sau cửa sổ. Vội vàng theo đó nhảy ra, thấy Khổ Đầu Đà đang hấp tấp đi ra khỏi cửa chính. Lúc đó Dương Vi đã đến nơi, thấy bên ngoài không còn kẻ địch nào khác, 3 người liền đuổi theo Khổ Đầu Đà, Khổ Đầu Đà đợi ngay góc đường. Thấy 3 người ra đến lập tức quay mình chạy về hướng bắc. Tuy rảo bước nhưng không chạy, 3 người ra hiệu cho nhau, lập tức theo sau, khi đó trời mờ mờ sáng, trên đường còn vắng vẻ nên chẳng mấy chốc đã ra khỏi cửa bắc. Khổ Đầu Đà tiếp tục đi, rẽ vào một con đường nhỏ, rồi lại đi thêm đến 7-8 dặm, đến một cái gò đầy đá tảng. Lúc ấy mới ngừng, y quay lại vẫy tay ra hiệu cho Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu 2 người đứng tránh ra. Sau đó ôm quyền chào Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ hoàn lễ, trong bụng nghĩ thầm, gã Đầu Đà này đưa bọn ta đến đây không biết có dụng ý gì. Ở đây chung quanh không có ai, nếu như động võ, y một mình địch với 3 người, quả thực vô cùng bất lợi. Xem cách thức của y dường như không có địch ý, chàng còn đang tính toán. Khổ Đầu Đà đã gầm gừ, song chảo vô tới, y tay trái dùng hổ chảo, tay phải long chảo, 10 ngón tay như 10 cái móc, thế công cực kỳ mãnh liệt, Trương Vô Kỵ tay phải vung lên hóa giải chiêu đó hỏi lại. Thượng nhân muốn gì, xin nói rõ tôn ý trước, sau hãy hành động cũng chưa muộn, Khổ Đầu Đà không để ý tới. Làm như không nghe chàng nói gì, tay trái từ hổ chảo biến thành ưng chảo, tay phải từ long chảo biến thành hổ chảo, một bên đánh vào vai, một bên đánh vào bụng ra tay thật ác độc. Trương Vô Kỵ nói, không lẽ không đánh nhau không được hay sao? Hổ đầu đà chiêu lại biến ngay, ưng chảo liền thành sư trưởng, hổ chảo đổi ra hạc chùy, một bên đánh ra, một bên mổ tới, chỉ mới ba chiêu, hai tay y đã biến sáu tư thức liền. Trương Vô Kỵ không dám coi thường, vội vàng thi triển thái cực quyền. Thân hình chẳng khác gì nước chảy mây trôi, đấu với y trên đống đá ngổn ngang. Hổ đầu đà chiêu số thật là phức tạp, có khi thì sử dụng võ công hoàn toàn quang minh chính đại, có lúc lại quái dị lạ lùng, toàn là võ công tà phái, rõ là tà chính kiêm tu, uyên bác vô cùng. Trương Vô Kỵ chỉ dùng thái cực quyền để chiến đấu, đến 70-80 chiêu, hổ đầu đà vù một tiếng, đánh một quyền thẳng vào trung cung. Trương Vô Kỵ dùng chiêu như phong tự bế, vây chặt lấy quyền lực của y, tiếp theo là chiêu đơn tiên. Tay trái đánh vào lưng, nhưng trưởng đó không dùng nội lực, chỉ đụng tới rồi thu về. Hổ đầu đà biết chàng hạ thủ lưu tình, nhảy về phía sau, nghiêng đầu nhìn Trương Vô Kỵ một hồi, đột nhiên giơ tay ra hiệu cho Dương Tiêu, muốn mượn thanh trường kiếm đang đeo. Dương Tiêu cởi dây buộc, cả kiếm lẫn bao hay tay thầy tới trước mặt hổ đầu đà. Trương Vô Kỵ hơi ngạc nhiên thầm hỏi, tại sao Dương tả sứ lại đưa binh khí cho kẻ địch mượn là sao? Hổ đầu đà rút kiếm ra khỏi bao, ra hiệu cho Trương Vô Kỵ mượn kiếm của Vi Nhất Tiếu. Trương Vô Kỵ lắc đầu, cầm lấy cái vỏ trên tay y, sử chiêu thỉnh thủ. Dùng bao kiếm làm kiếm, tay trái thành kiếm quyết, múa vòng qua trước mặt, hổ đầu đà liền xeo xéo đâm lại một nhát. Trương Vô Kỵ đã thấy y dạy kiếm cho Triệu Mẫn, biết y kiếm thuật cực kỳ cao minh, nên sử dụng môn võ chẳng nghiền ngẫm tập luyện mấy tháng qua trên núi võ đương là thái cực kiếm. Tập trung tinh thần tiếp chiến, chỉ thấy đối phương kiếm chiêu khi nhanh khi chậm, chỗ nào cũng giấu những thế lợi hại, nhưng Trương Vô Kỵ vừa ra chiêu sách giải lại y thu kiếm lại ngay. Sử qua chiêu khác, làm như chẳng chiêu nào sử dụng đến đầu đến đũa. Trương Vô Kỵ trong bụng khen thầm, nếu 6 tháng trước mình gặp phải y, kiếm pháp mình không phải là địch thủ. So với bát tí thần kiếm Phương Đông Bạch, hổ đầu đà còn cao hơn một mức, chàng nổi lòng yêu tài, không muốn thắng y bằng chiêu số. Hổ đầu đà trường kiếm múa tít lên, sử thế loạn phi phong, lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời chẳng khác gì hàng nghìn hàng vạn con rắn vàng đang lồng lộn. Chàng liền nhắm kỹ, đảo ngược cái bao kiếm lại, nghe xoẹt một tiếng, bao kiếm đã chụp luôn vào lưỡi kiếm, hai tay khua một vòng nhẹ nhàng nắm ngay hai cổ tay hổ đầu đà. Mỉm cười tung mình nhảy vọt về phía sau, khi đó nếu tay chàng chỉ hơi sử kình thì đã đoạt ngay được thanh trường kiếm. Chiêu này dùng đoạt kiếm thật là hung hiểm, lại cũng thật là khéo léo. Chàng nhảy về sau, chân chưa chấm đất, hổ đầu đà đã vứt trường kiếm xuống. Nghe vù một tiếng đánh ngay một trường, Trương Vô Kỵ nghe tiếng gió, biết ngay trường này chân lực sung mãn, mạnh mẽ vô cùng, có ý muốn xem y nội công bực nào. Trường phải xoay lại, đón ngay lấy trường của y, chân trái lúc ấy mới đụng đất. Chỉ trong giây lát, nội lực của hổ đầu đà cuồn cuộn tuôn ra, Trương Vô Kỵ liền vận càn khôn đại na di cấp thứ 7. Đem nội lực của y dần dần tụ lại. Đột nhiên quát lên một tiếng, đánh ngược trở về, không khác nào chiếc hồ tích đầy nước bất ngờ đổ ào đánh vỡ bờ đê. Nước cuồn cuộn tuôn ra, bao nhiêu trưởng lực hổ đầu đà đánh tới nay trả lại. Chiêu đó đem tất cả hơn một chục trưởng của đối phương tụ thành một trưởng đánh ra. Trên đời không ai có thể có nội lực mạnh đến thế. Nếu như hổ đầu đà bị trúng trưởng này, ắt sẽ cổ tay, cánh tay, đầu vai, xương sườn tất cả đều gãy nát, đến máu cũng không ọc ra nổi, thành ra một khối thịt bầy nhầy, chết thảm khốc không sao kể xiết. Khi đó song trưởng hai bên dính chặt vào nhau, hổ đầu đà không cách gì có thể né tránh. Trương Vô Kỵ tay trái liền thò ra nắm ngực y tung lên, thân thể cao to của hổ đầu đà bay vụt lên trời, nghe bình một tiếng lớn, loạn thạch bay tung tóe. Trưởng lực ghê gớm đó đã đánh trúng ngay những tảng đá. Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu đứng bên thấy tình hình như vậy. Cả hai cùng kinh hãi kêu lên, hai người nghĩ khổ đầu đà cùng giáo chủ tỷ đấu nội lực. Ít ra cũng phải thời gian uống một chén trà mới phân cao thấp. Đâu ngờ chỉ trong giây lát, đã đến lúc sinh tử quan đầu. Hai người trong bụng tuy có điều muốn nói, nhưng chưa kịp nói ra. Đến khi khổ đầu đà bình an rớt xuống, lòng bàn tay hai người đều toát mồ hôi. Khổ đầu đà hai chân vừa chạm đất, lập tức hai tay để theo hình ngọn lửa đang bốc cháy. Đặt lên ngực, cúi mình chào Trương Vô Kỵ, nói, tiểu nhân quang minh hữu sứ Phạm Giao, tham kiến giáo chủ, kính tạ cái ơn tha chết, tiểu nhân vô lễ mạo phạm, mong được tha tội cho, y hơn chục năm qua không mở mồm nói, thanh âm không mấy tự nhiên. Trương Vô Kỵ vừa mừng vừa sợ, gã khổ đầu đà câm này mở miệng nói ra, hóa ra lại là quang minh hữu sứ của bản giáo, chuyện đó không sao ngờ được, chàng vội đưa tay đỡ y lên nói, thì ra là Phạm hữu sứ của bản giáo, thật là mừng không sao kể xiết, người nhà với nhau không cần đa lễ làm gì. Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu khi đi theo đến Gò Loạn Thạch đã đoán được ba phần. Chỉ hiềm diện mạo Phạm Giao biến đổi quá nhiều, không tiện lên tiếng hỏi, đến khi y thi triển võ công, hai người đoán ra đến 8-9 phần, bây giờ nghe y tự báo tính danh, hai người liền tiến lên, nắm chặt lấy tay y. Dương Tiêu chăm chăm nhìn mặt y một hồi. Nước mắt lã chã nói, Phạm hiền đệ, ca ca đâu ngờ em lại ra nông nỗi này. Phạm Giao cũng nắm tay Dương Tiêu nói, đại ca, đa tạ minh tôn phù trì, cho mình một vị giáo chủ tài ba đến thế, cho nên anh em mới có dịp gặp gỡ hôm nay. Dương Tiêu hỏi, huynh đệ sao lại biến thành thế này là sao? Phạm Giao đáp, nếu như tiểu đệ không tự hủy dung mạo thì làm sao đánh lừa được tên gian tặc Hỗn Nguyên Tích Lịch thủ thành Côn. Ba người nghe rồi mới biết y cố ý hủy khuôn mặt, lẻn vào nằm phục trong phe địch. Dương Tiêu càng thêm thương cảm, nói, huynh đệ, cái đó thật là khổ cho ngươi. Dương Tiêu, Phạm Giao hai người năm xưa được giới giang hồ gọi tên là Tiêu Giao Nhị Tiên. Là hai chàng trai tiêu sái đẹp đẽ, Phạm Giao lại tự mình hủy hoại nhan diện đến như thế. Phải biết đau lòng đến chừng nào, người thường khó mà làm nổi. Vi Nhất Tiếu trước nay không mấy hòa thuận với Phạm Giao, bây giờ trong lòng cực kỳ cảm kích. Phục xuống lại nói, Phạm hữu sứ, Vi Nhất Tiếu này đến hôm nay mới thực sự phục ngươi. Phạm Giao quỳ xuống trả lễ, cười nói, vì bức vương khinh công độc bộ thiên hạ, còn hơn năm xưa nhiều. Khổ đầu đà đêm qua quả thật mở mắt. Dương Tiêu nhìn quanh bốn bề nói, nơi này cách kinh thành không xa, tai mắt của kẻ địch rất nhiều. Bọn mình đến thung lũng phía trước nói chuyện, bốn người chạy thêm 10 dặm nữa, đến sau một cái đồi, ở đây nhìn chung quanh quan sát được cả dặm, không ngại có người nằm ẩn đâu đó nghe trộm, ở xa lại không nhìn thấy tình cảnh đằng sau gò. Bốn người ngồi xuống, kể lại đầu đuôi khúc nhôi. Năm xưa khi Dương Đính Thiên đột nhiên mất tích, các cao thủ minh giáo tranh chấp địa vị giáo chủ, chẳng ai chịu nhường ai, đến thành chia năm xẻ bảy. Phạm Giao thì cho rằng giáo chủ chưa chết, một mình lê bước giang hồ, đi tìm tung tích của Dương Đính Thiên, qua mấy năm liền không thấy chút dấu vết nào. Về sau lại nghĩ hay là cái bang làm hại, lén bắt cóc mấy nhân vật trọng yếu của cái bang khảo đã bắt phải khai ra, nhưng không tìm được chút đầu mối nào, lại giết chết không ít bang chúng cái bang vô tội. Về sau nghe thấy người trong minh giáo phân tranh, càng lúc càng thêm khốc liệt, lại có người đi tìm y, muốn y đứng lên làm đầu não. Phạm Giao tuyệt nhiên không có ý muốn tranh ngôi giáo chủ, cũng không muốn vướng vào vòng tranh chấp, nên ẩn trốn thật xa, lại e anh em trong minh giáo gặp được nên để râu dài, giả làm một thư sinh già cả ngao du đó đây. Tiêu Giao tự tại, một hôm y ở đại đô gặp phải một người, nhận ra y là sư huynh của giáo chủ phu nhân thành Côn, không khỏi ngầm kinh hãi. Lúc đó trong võ lâm đang loan truyền tin tức không ít cao thủ bị người giết chết. Trên tường để lại hàng chữ, kẻ giết người là Hỗn Nguyên Tích Lịch thủ thành Côn, y muốn tra xét xem sự thực như thế nào, lại cũng muốn do thám xem tung tích Dương giáo chủ ở thành Côn. Nên đi theo ở xa xa, y thấy thành Côn đi vào một tòa tửu lâu, nơi đó đã có hai lão già đợi sẵn, chính là Huyền Minh nhị lão. Phạm Giao biết thành Côn võ công cao cường, nên ngồi xa xa giả vờ uống rượu, chỉ nghe loáng thoáng ba người nói chuyện nhưng nghe rõ ràng họ nói câu cần phải phá hủy Quang Minh Đính. Phạm Giao nghe thấy bản giáo gặp nạn, không thể thõng tay không ngó ngàng gì, nên len lén đi theo, thấy cả ba người vào phủ Nhữ Dương Vương, về sau lại tra ra là Huyền Minh nhị lão chính là hai cao thủ đứng đầu trong các võ sĩ của Vương Phủ. Nhữ Dương Vương sát hãn đặc mục nhĩ, hai, làm quan thái úy, chấp trưởng binh mã đại quyền, trí dũng song toàn, là người tài ba nhất trong triều đình, nghĩa quân vùng Giang Hoài khởi sự bị y đem quân tiễu trừ. Mấy lần nổi lên đều thất bại cũng vì sát hãn đặc mục nhĩ điều binh có phương lược. Bọn Trương Vô Kỵ đã nghe tên y từ lâu, nay mới biết bọn Lộc Trượng Khách là thủ hạ của y, tuy không kinh hãi nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Cách Trương